Cục cưng có chiêu. Chương 1329, 1329, chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước T, sao lại là nước T? Chẳng lẽ Trương Linh là người nước T? SQ có ý nghĩa gì? Hồi quy, lời của Diệp Minh Chiết khiến Diệp Ân Tuấn có chút sững sờ. Hồi quy, tên này có chút thú vị. Còn có cái thú vị hơn nữa. Người phụ nữ Tiêu Nguyệt này là mẹ của Phương Nguyên. Đã qua đời rồi, nhưng bà ta không để lại tổ chức cho con trai mình, mà là giao cho một thuộc hạ mình tin tưởng nhất. Sau khi Tiêu Nguyệt qua đời, tổ chức SQ hoàn toàn biến mất khỏi nước T, tất cả đều chìm vào biển lớn. Không còn bất kỳ tung tích nào. Nhiều năm như vậy trôi qua, tổ chức này dần mờ nhạt trong ánh mắt mọi người. Bây giờ rất ít người biết tới nó. Có lẽ ngay cả Phương Nguyên cũng không biết sự tồn tại của tổ chức này. Cho nên trong tay Trương Linh có con dấu hoa văn này. Con đoán bà ta rất có khả năng chính là thuộc hạ mà năm đó Tiêu Nguyệt tin tưởng nhất. Nếu suy đoán này thành lập, vậy chúng ta có thể tạm thời mượn dùng người của bà ta. Diệp Minh Chiết nói ra hết những gì mình biết. Cậu mặc dù ở quân khu, nhưng chuyện liên quan tới Thẩm Hạ Lan, cậu vẫn có cách biết được. Lúc biết Phương Nguyên và Thẩm Hạ Lan có khả năng có quan hệ, Diệp Minh Chiết gần như đã tra sạch hết 8 đời tổ tông anh ta. Xâm nhập hệ thống nước T hết lần này tới lần khác như trốn không người. Đối với việc nhân viên an ninh của nước T có khóc hay không, chuyện này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu. Diệp Ân Tuấn trầm ngâm giây lát. Nói, được, bên phía Trương Linh con đi nói chuyện. Bà đến chỗ mẹ con trước. Bà nghĩ mẹ con đã có thể đơn độc xông vào, thì hẳn còn chưa đường lùi. Cho nên con tạm thời đừng lo lắng. Không cần an ủi con. Con đã không còn là một thằng nhóc không hiểu chuyện nữa rồi. Huấn luyện trong quân khu khá tàn khốc. Điều nên hiểu con đều hiểu. Diệp Minh Chiết nói xong thì đứng dậy rời đi. Diệp Ân Tuấn có chút cạn lời. Đây là bị con trai ruột của mình khinh thường sao? Chuyện xuyên nhanh, anh thậm chí cảm thấy mình đưa Diệp Minh Chiết đến quân khu hơi sai rồi. Thằng nhóc này ngày càng không xem ông già nó ra gì. Lúc Diệp Minh Chiết đi tới cửa thì khựng lại, không quay đầu, nhàn nhạt nói, "Lão Diệp, hừ, còn sống cùng mẹ con quay về." Con không muốn làm đứa bé trong gia đình đơn thân. Nói xong, cậu không chút chậm trễ nhấc chân rời đi. Thằng nhóc thúi này, khóe môi Diệp Ân Tuấn khẽ cong lên. Đáy mắt tràn đầy hài lòng và kiêu ngạo. Anh nhanh chóng sửa soạn, nhảy lên xe, cự tuyệt tất cả người đi theo. Một mình đến thành trấn của Mạc Nhiên. Tai mắt của Mạc Nhiên rất kịp thời báo cáo hành tung của anh. Lão đại, Diệp Ân Tuấn quả thực một mình tới đây. Mạc Nhiên nhìn Thẩm Hạ Lan, cười tà ác, nói, được lắm, người đàn ông của cô xem như có bản lĩnh, nhưng tôi cũng nhìn ra, cô là xương sườn của anh ta. Chỉ không biết, anh ta có nỡ bỏ mạng mình vì cô không? Người đàn ông của tôi rất mạnh mẽ đó. Yên tâm đi, trước khi anh nhắm mắt sẽ có thể nhìn thấy anh ấy bình an vô sự đứng trước mặt anh. Thẩm Hạ Lan chào phúng nói một tiếng, sau đó lười để ý tới anh ta. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hình ảnh trong video giám sát màn hình lớn truyền tới. Mới một ngày không gặp mà cô đã hơi nhớ anh rồi. Người đàn ông này đen rồi, nhưng hình như càng đẹp trai. Hôm nay anh mặc quần áo dằn di mê người, mặc dù không gắn quân hàm trên vai, nhưng vẫn khiến cô không thể rời mắt. Không hổ là chồng cô, mặc gì cũng đẹp, cách trương.